Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, liên quan tới chòm râu. Người đến không là ai khác, chính là Yểu Điệu. Theo hắn hình dạng bên trên, mảy may nhìn không ra, nàng ban đầu là một người mập mạp. Yểu Điệu bưng một nồi canh, đối với Cổ Phong mở miệng cười. Cổ trưởng lão, ta nấu canh, chính mình ăn không vô. Đưa đến cấp ngươi một chút. Yểu Điệu trưởng lão, cái này canh về sau cũng không cần đưa. Ngươi giờ đây đã thân gầy thành công, cũng không cần ta dược phương. Vô công bất thụ lộc. Nhiều năm qua, Cổ Phong tự nhiên có thể thấy được Yểu Điệu tâm tư. Lập tức mở miệng, không quan hệ, nếu không có cổ trưởng lão, ta tại sao có thể có hiện tại. Yểu Điệu mở miệng cười. Giờ đây nàng mỗi lần ra ngoài, đều có rất nhiều nam tính tu giả bị hấp dẫn. Cái này là trước kia chuyện chưa bao giờ có. Cổ Phong cười cười. Thực tế bên trên, gần nhất ta thể chất có chút biến hóa. Cái này tiên thú canh đối với ta hiện tại tới nói, tác dụng không lớn. Đa tạ Yểu Điệu trưởng lão hảo ý. Là như vậy a. Yểu Điệu mở miệng, trong mắt mang theo thất lạc tâm ý. Yểu Điệu trưởng lão, ta muốn bế quan một ít ngày, mấy ngày gần đây nhất, không nên để cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta. Cổ Phong mở miệng, lập tức tiến vào động phủ. Yểu Điệu thần sắc bên trong mang theo vài phần ảm đạm, lập tức rời đi. Động phủ bên trong, tiểu tử ngươi làm gì cự tuyệt nhân gia cô nương hảo ý, có lẽ có chút sự tình cũng nên nói rõ ràng. Lão ngư nói ra, về sau tìm một cơ hội là muốn nói rõ ràng. Chẳng qua giờ đây ta muốn cho mọi người ấn tượng là ta đang bế quan. Lần này ra ngoài, ta không muốn để cho bất luận kẻ nào hiểu rõ. Hay vẫn là cẩn thận một chút tốt hơn. Cổ Phong thầm nghĩ lấy. Cuối cùng, thẳng đến vào đêm, Cổ Phong lưu lại chung canh cổng, mới tiếp lấy bóng đêm rời đi Âm Nữ Tinh. Trong thời gian này tại Dương Ngư Ngọc dưới sự tương trợ, Cổ Phong khí tức thu liễm đến cực hạn. Liền xem như Tô Mị Ly cũng không có phát hiện Cổ Phong rời đi. Tất cả mọi người cho rằng Cổ Phong đang bế quan. Lần này đi ra ngoài, Cổ Phong tự nhiên dịch dung. Bởi vì có đại hô tử sự tình, Cổ Phong hiểu rõ ma tu thân phận, rất dễ dàng bị người hoài nghi. Lần này, Cổ Phong đem chính mình dịch dung thành một tên khí chất nho nhã, dung nhan cực kỳ trắng trẻo tuổi trẻ nam tử, trong tay cầm một cái quạt xếp, phong độ nhẹ nhàng bộ dáng. Về phần bảo vật, Cổ Phong tự nhiên không thể dùng ma tu bảo vật. Cuối cùng Cổ Phong trong mắt sáng lên. Đà điểu, Cổ Phong mở miệng, lập tức, linh thú đại trong, đà điểu trực tiếp bay ra ngoài. Chủ nhân, phi thăng về sau, đà điểu, Lam Lân cùng Không Không liền một mực tại trong túi càn khôn tu hành. Vẫn luôn không có đi ra. Tam thú tại đánh cược Cổ Phong hội trước tiên triệu hoán ai. Đà điểu cái thứ nhất bị triệu hoán tự nhiên vui sướng trong lòng. Cổ Phong phát hiện, đà điểu biến, hắn cái kia mộc đầu thân bên trên, giờ phút này tăng thêm rất nhiều quỷ dị hoa văn, là yêu văn, cái này đà điểu trên thân vậy mà tạo ra yêu văn. Lão ngư không khỏi kinh ngạc mở miệng, lập tức tiếp tục nói, yêu văn bản thân thai nghén, có thể cảm ngộ yêu tộc thiên phú thần thông. Cái này đà điểu năm đó là một căn sinh ra linh trí yêu mộc chế tạo. Giờ đây xem ra, hắn cũng đã tạo ra thuộc về chính mình yêu tộc thần thông. Tiên đạo nhất giai, chấm ngoặc kép, Cổ Phong quan sát một chút đà điểu khí tức, cũng là vô cùng kinh ngạc. Cái này tấn cấp, cũng quá dễ dàng một chút đi. Nhờ có chủ nhân thành công phi thăng, ta mới sản sinh như vậy lột xác. Đà điểu mở miệng nói ra, Cổ Phong khi dò xét khí tức, phát hiện Lam Lân cùng Không Không khí tức, như cũ chưa đạt tiên đạo. Không nghĩ tới lại là đà điểu cái thứ nhất tấn cấp. Theo giúp ta đi ra ngoài một chuyến. Trong lúc đó ngươi không cần nói, sẽ giả bộ là một bộ phổ thông khối lỗi thú. Cổ Phong nghĩ đến, mở miệng, sinh ra linh trí khối lỗi quá mức thưa thớt. Theo phương diện nào đó tới nói, đà điểu đã là một cái yêu. Cổ Phong tự nhiên không nghĩ quá mức cao điệu. Chỉ cần đà điểu không nói lời nào, đại gia là không nhận ra nó là yêu. chỉ sẽ cho rằng là một câu phổ thông khối lỗi thú. Là, chủ nhân, đà điểu tức khắc hưng phấn mở miệng. Hắn tại linh thú đại bên trong buồn bực mấy năm, có thể ra ngoài, tự nhiên cực kỳ cao hứng. Lập tức đà điểu trong đôi mắt, linh quang tiêu tán, trở nên một phiến ngốc trệ. Cùng phổ thông khối lỗi thú đã không có chênh lệch. Cổ Phong cũng không do dự, trực tiếp ngồi tại đà điểu lưng bên trên. Đà điểu hai cánh vỗ, phi hành tốc độ cao. Ám tinh, không có tinh chủ, cái này khỏa tinh thần tồn tại, chính là vì giao dịch. Đây là toàn bộ linh tham tinh khu, lớn nhất giao dịch nơi trốn. Ở chỗ này, nếu không có đối với chính mình bối cảnh cực kỳ tự tin, phần lớn người đều là ẩn giấu đi thân phận, cải trang dịch dung đến đây. Ám tinh bên trên, không có người hội hỏi thăm vật phẩm giao dịch xuất xứ. Coi như ngươi là cướp tới, trộm được, cũng không quan trọng. Ở chỗ này, chỉ có giao dịch, không có cái khác. Đồng thời, bởi vì phía sau nghe đồn có linh tham tiên vương chỗ dựa. Tại ám tinh bên trên, cho tới bây giờ không người dám đánh nhau. Giờ phút này, ám tinh bên ngoài, bên trên bầu trời, một phiến tinh không toái thạch bên trong, ẩn giấu đi một chiếc chiến thuyền. Cái này chiến thuyền bên trong, ngồi xuống một người. Người này, Cổ Phong nếu như là chứng kiến, tất nhiên sẽ cực kỳ quen thuộc. Chính là, cái kia cuồng đao tinh khu thất vương tử. Năm đó bị Cổ Phong đánh cướp kim đao hành. Những năm gần đây, kim đao hành trong lòng một mực kìm nén một thanh nộ khí. Mỗi khi nhớ tới năm đó cái kia đại hồ tử, hắn đều hận nghiến răng. Mặc dù giận cá chém thớt hắc ma tinh, nhưng hắc huyền đạo nhân cũng không thể tìm được đại hồ tử. Mặc dù hắn cuối cùng cũng phế hắc huyền đạo nhân một chân, nhưng trong lòng nộ khí như cũ vô pháp tán đi. Đối với chuyện nơi này, Bạch Tham Tiên Vương trong lòng cũng là có thẹn. Dù sao đây là tại nàng mặt đất bên trên ra sự tình. Như vậy bàn giao xuống phía dưới, tất cả mọi người toàn lực phối hợp kim đao hành bắt đại hồ tử. Chính là bởi vì như vậy, cái này chảm hồ tử liên minh, đến bây giờ, như cũ tồn tại. Chiến thuyền hai bên, kim đại cùng kim nhị nhìn lấy kim đao hành, trong mắt mang theo cảm thán. Năm năm qua, thiếu chủ biến, toàn bộ đều sống ở năm đó đại hồ tử mang đến cho hắn bóng ma bên trong. Giờ đây chứng kiến có chòm râu người cao to, liền sẽ, người kia, nhất định chính là đại hồ tử. Bắt tới, kim đao hành chỉ ám tinh bên trên, vừa mới bay ra một người, lập tức mở miệng, trong nháy mắt, cái này một phiến tinh không toái thạch bên trong, xông ra mười mấy tên tiên đạo tu giả, tiên đạo nhất giai đến tiên đạo tam giai không giống nhau. Trực tiếp liền đem ám tinh bên trong, vừa mới bay ra một người, trong nháy mắt vây quanh. Cái này người, là một lão giả, hắn giữ lại thật dài chòm râu. Lão giả này, tại mọi người vây công phía dưới, căn bản không có chút nào năng lực chống cự. Trực tiếp chính là bị bắt đến kim đao hành trước mặt. Kim đao hành, nhìn về phía trước mắt cái này chòm râu dài lão giả. Mở miệng, đi theo ta nói, cái này tính tình cũng học người đi ra đánh cướp. Các ngươi chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép. Lão giả nhìn lấy trước mắt vây lại mấy người, lập tức sắc mặt đại biến. Hắn nhớ tới nhường toàn bộ nắm giữ chòm râu tu giả nghe đến đã biến sắc chảm hồ tử liên minh. Mau nói, lão tử không có kiên nhẫn. Kim đao hành tức giận một câu. Lão giả này dọa đến, tức khắc mở miệng. Cái này tính tình cũng học người đi ra đánh cướp. Kim đao hành nhíu mày, xuất ra một cái thú cốt, đưa cho lão giả. Mở miệng, cầm cái này xương cốt, đánh ta đầu. A, không dám, lão hủ không dám. Lão giả cầm thú cốt, tay đều run rẩy, ngữ khí không đúng, cầm xương cốt thủ pháp cũng không đúng. Không phải, kéo xuống, chấm ngoặc kép, kim đao hành gặp tình hình. Lắc đầu, vung tay lên, kim đao hành đối với người quan sát, là cực kỳ cẩn thận. Hắn hiểu rõ. Người quen thuộc sẽ không thay đổi. Như vậy hắn một khi phát hiện người khả nghi, liền để người học nói năm đó cái kia đại hồ tử tự nhủ qua câu nói này. Lại để cho người cầm lấy thú cốt, lấy kim đao hành năm đó ký ức. hắn có thể trong nháy mắt phân biệt ra được người trước mắt có phải hay không là năm đó đại hồ tử, thất vương tử. Không muốn chạm lão hủ chòm dâu. Không muốn a, đây là lão hủ lưu mấy ngàn năm chòm dâu a. Lão hủ không là năm đó đại hồ tử. Không muốn, bớt nói nhảm, ai bảo ngươi lưu chòm dâu. Đáng đời, cái này chòm dâu nhất định phải chạm. Lưu chòm dâu chính là khiêu khích thất vương tử. Ngoặc kép, cuối cùng, cái kia chòm dâu dài lão giả. Trên mặt chòm dâu bị kéo đến một cái đều không còn sót lại. Hắn mang trên mặt tràn đầy vẻ thống khổ, thậm chí trong mắt là mang theo nước mắt rời đi. Loại chuyện này đã không phải là lần một lần hai. Hiện tại toàn bộ nắm giữ chòm dâu tu giả, nghe xong chảm hồ tử liên minh, dọa đến chân đều run rẩy. Rất nhiều tu giả chòm dâu đều là lưu thật lâu, ai cũng không nghĩ liền như vậy bị chảm. Thiếu chủ, cái này đại hồ tử có lẽ sớm đã rời đi linh tham tinh khu. Bên cạnh Kim Đại mở miệng, sẽ không, ta sớm đã tại biên giới đả hảo chiêu hô, hắn không thể lan lộn ra ngoài. Còn có, chấm ngoặc kép, Kim Đao Hành vừa nói, nhìn về phía Kim Đại trên mặt cái kia vừa mới sinh ra một chút thanh sắc chòm dâu lập tức cau mày. Lạnh lùng một câu, ngươi chòm dâu dài a. A, Kim Đại nghe nói tức khắc thân thể khẽ run rẩy, vô cùng thuần thục xuất ra một thanh tiểu đao. Bắt đầu phá chòm dâu, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.